Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 597, đến từ Kinh Thành nghi ngờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hôm sau buổi sáng 10 giờ. Lâm Kiệt lần nữa đi tới chi nhánh bệnh viện, chờ đợi Đỗ Tư Nguyên kiểm tra hóa nghiệm số liệu. Tối hôm qua, tỉnh táo lại Đỗ Tư Nguyên tỏ thái độ. Nếu như hắn tình trạng thân thể quả thật như Lâm Kiệt theo như lời, vậy hắn bị Chu Bằng cắt đứt xương một chuyện, không chỉ có không là chuyện xấu, ngược lại là đối với thân thể tình cảnh nguy hiểm một cái cảnh kỳ. Hắn đem sẽ tha thứ Chu Bằng sai lầm, hơn nữa còn không muốn một phân tiền bồi thường. Lâm Kiệt vậy bánh ít đi bánh quy lại biểu thị, sáng mai Đỗ Tư Nguyên có thể đi đại học chi nhánh bệnh viện tiến hành cần thiết kiểm tra. Hắn sẽ cho dư chẩn đoán chính xác, đi tới bệnh viện Lâm Kiệt, đi trước một chuyến chỉnh hình khoa phòng bệnh. Đây là Thôi San San sau khi giải phẫu ngày thứ tư. Chính là thống khổ đau khổ thời khắc. Đi vào phòng bệnh, Lâm Kiệt liền gặp mặt đầy vải thưa Thôi San San, có chữ to hình nằm ở trên giường bệnh. Đang treo trừ sốt từng chút, hắn eo bụng chăn mỏng, bị chống đỡ vật chống giữ, phòng ngừa đụng chạm đến nói đó vị trí giải phẫu. Ngụy Hân đang dùng khăn lông ướt, nhẹ nhàng lau chùi Thôi San San lộ ở bên ngoài chân và chân. Một bộ dịu dàng nhỏ hình dáng, Lâm Kiệt dò hỏi, Thôi San San, cảm giác thế nào? Nghe nói ngươi vẫn không có yêu cầu sử dụng giảm đau bơm. Thôi San San hơi há miệng, nhẹ giọng nói, hơn đau đớn kịch liệt, ta cũng có thể kiên trì ở, chỉ là, nàng hút khí lạnh, nói, chỉ là, bây giờ trên mặt lại có cảm giác nhột, còn nữa, một mực dương bắp đùi, đi bộ ngủ đều như vậy, rất không thoải mái, cái này hai nơi khó chịu cũng chung một chỗ, cái này làm cho ta khó chịu đòi mạng. Lâm Kiệt trước kiểm tra một chút khối kia di chuyển cách mô. Tình huống khôi phục, gặp hắn màu sắc đỏ thắm, hài lòng gật đầu một cái. Sau đó, hắn kiểm tra một chút Thôi San San bộ mặt vết thương. Tình huống khôi phục vậy như dự trù, thắng lợi đang ở trước mắt, kiên trì nữa 2-3 ngày là tốt. Lâm Kiệt lại rất có thi ý an ủi, phá con nhộng hóa điệp. Tổng phải trải qua một phen gặp trắc trở. Đạo lý này, ta là hiểu, nhưng mà, thật khó bị à, không phải giống vậy khó chịu. Hu hu, vừa nói, Thôi San San lại anh anh ô ô khóc. Lâm Kiệt lập tức khuyên bảo, đừng khóc, nước mắt bên trong có độ mặn, thấm ướt người gương mặt vết thương, không chỉ có sẽ thành càng đau. Hơn nữa có khiến cho vết thương trở nên ác liệt, lưu lại vết sẹo có thể. Hắn lời này rất tác dụng, Thôi San San lập tức sợ liền đừng khóc, còn cố gắng đi hồi biệt nước mắt. Ngụy Hân cũng vội vàng dùng khăn giấy, cẩn thận chầm lấy khóe mắt nàng góp nhặt nước mắt. Lâm Kiệt đề nghị, người có thể suy nghĩ một chút những chuyện khác, phân tán một chút sự chú ý. Ngươi không phải nhận vu mạt mạt hình dáng thiết kế sao? Tay ngươi có thể nhúc nhích, đầu óc vậy không có sao. Tiếp tục làm thiết kế đi. Thôi San San mang chút khóc âm, nói, mạt mạt hình dáng, người ta đã thiết kế xong. Nàng vậy rất hài lòng dùng. Bất quá nhắc tới, còn phải cảm ơn ngài đề cử. Lâm Kiệt khoát khoát tay, nói, cái này chủ yếu vẫn là xem ngươi thực lực. Không có thực lực, lại đề cử cũng không dùng. Hy vọng có mới hình tượng, mới hình dáng vu mạt mạt. Có thể lớn sáng lên thải đi. Nàng thành công, ngươi vậy sẽ theo trước thành công. Gặp Thôi San San nơi này hết thảy bình thường. Lâm Kiệt không có đợi thêm. Rất nhanh liền đi ra phòng bệnh. Đi nơi thang máy, cửa thang máy một rộng mở. Lâm Kiệt bất ngờ gặp được Đỗ Tư Nguyên, còn có bầu bạn phụ mẫu nàng, còn chưa cùng Lâm Kiệt tiến vào thang máy. Đỗ Tư Nguyên vội vàng biểu thị, Lâm chuyên gia, ta kiểm tra toàn làm xong. Nhanh như vậy, Lâm Kiệt có chút kỳ quái. Đỗ Tư Nguyệt phụ thân lấy lòng nói, cái này cũng nhờ ngài quang. Chúng ta nói một chút là của ngài bệnh nhân, kiểm tra hóa nghiệm địa phương, cũng ưu tiên cho chúng ta làm kiểm tra, không cần để cho chúng ta xếp hàng chờ. Lâm chuyên gia, đây là mấy phần trước cho ra kết quả kiểm tra hóa nghiệm một. Mời ngài xem một chút. Lâm Kiệt liền cảm giác có chút bất ngờ, cũng có chút đắc ý. Không nghĩ tới mình tên chữ ở bệnh viện sẽ tốt như vậy, khiến cho hắn nhận lấy Đỗ phụ đưa tới hóa nghiệm kiểm tra một và mấy tờ phim X quang. Tại chỗ ở trong thang máy nhìn, Lâm chuyên gia, con ta tình huống không nghiêm trọng chứ? Một bên Đỗ Tư Nguyên mẫu thân thận trọng hỏi, cũng chính là mấy chục giây. Lâm Kiệt đã đem cái này mấy tờ hóa nghiệm kiểm tra một và phim X quang nhanh chóng nhìn rồi một lần. Trong đó có vài chỗ số liệu dị thường, đưa tới hắn chú ý. Giáp trạng tuyến kích thích tố, tuyến giáp trạng bên kích thích tố và máu cái cùng số liệu rõ ràng vượt qua bình thường trị giá rất nhiều. Cùng thang máy đến Lâm Kiệt nơi tại phòng làm việc tầng lầu. Mấy người ra thang máy, Lâm Kiệt cũng không có tiếp tục đi tới trước, liền trực tiếp đứng ở cửa thang máy trước. Một bên kiểm tra lại số liệu, một bên chậm rãi nói, Đỗ Tư Nguyên tình huống không nghiêm trọng. Nghiêm khắc nói, căn cứ cái này mấy phần kiểm tra số liệu biểu hiện, Đỗ Tư Nguyên chứng bệnh, có thể nói là ta dự đoán mấy loại chứng bệnh trong nhất nhỏ nhẹ một loại. Kết quả là bệnh gì? Đỗ Tư Nguyên phụ mẫu miệng đồng thanh hỏi. Đỗ Tư Nguyên cũng là mặt đầy ân cần. Ta cơ bản có thể xác định, Đỗ Tư Nguyên được chính là tuyến giáp trạng bên tuyến nhọt. Lâm Kiệt gặp bọn họ sắc mặt có biến, tiến một bước giải thích, các ngươi không cần quá hơn lo lắng. Cái này tuyến giáp trạng bên tuyến nhọt, tuyệt đại đa số đều là tốt khối u, chỉ cần một cái giải phẫu nhỏ liền có thể chữa khỏi. Hắn lại tiến một bước giải thích, cái này khối u tạo thành Đỗ Tư Nguyên tuyến giáp trạc bên kích thích tố lên cao. Từng bước xâm chiếm liền trong xương cái. Cái chạy mất, không chỉ có khiến cho được Đỗ Tư Nguyên cốt chất làm xốp, xương đùi biến hình, còn để cho cái chạy mất đến trong máu. Sử máu cái hàm lượng rõ ràng lên cao. Cái này mấy phần kiểm tra hóa nghiệm một lên biểu hiện số liệu cùng tuyến giáp trạng bên tuyến lựu biểu xuất trinh hoàn toàn phù hợp. Nói đến đây, Lâm Kiệt cầm trong tay kiểm tra tư liệu đưa trả lại cho Đỗ Tư Nguyên phụ thân, nói, như vậy ta an bài các ngươi đi bên trong bài tiết khoa tiến hành tiến hơn một bước kiểm tra, sau đó bên trong bài tiết khoa chuyên gia sẽ cho Đỗ Tư Nguyên tiến hành cụ thể trị liệu. Đỗ Tư Nguyên không nhịn được hỏi, Lâm chuyên gia, ngài không phụ trách ta chữa trị và giải phẫu sao? Lâm Kiệt giải thích, chứng bệnh của ngươi tuy nói là nhọt, nhưng là một chút cũng không phức tạp, không cần ta xuất thủ. Đỗ Tư Nguyên rõ ràng liền Lâm Kiệt ý nghĩa, đây là bệnh tình của mình quá nhỏ. Lâm Kiệt căn bản khinh thường ra tay, cái này làm cho Đỗ Tư Nguyên tâm tình buông lỏng một chút, đồng thời lại dâng lên nhàn nhạt thất vọng. Bất quá, hắn chưa quên tỏ thái độ. Lâm chuyên gia, không có ngày tối hôm qua đi tìm ta, nói không chừng ta sẽ đem cái này không phức tạp bệnh tình kéo thành bệnh nặng. Bệnh nặng, cảm ơn ngài, thật cảm ơn ngài. Đối với Đỗ Tư Nguyên cảm ơn, Lâm Kiệt không có bất kỳ gánh nặng trong lòng đón nhận. Đỗ Tư Nguyên bệnh tình nếu không phải thêm chữa trị, máu cái sẽ theo huyết dịch tuần hoàn lan truyền đến toàn thân các nơi, khiến cho được cái đọng lại đến thân thể các vị trí. Nếu như cái đọng lại đến trình độ nhất định, khi đó đem tạo thành hơn bộ phận chức năng suy kiệt, hậu quả nghiêm trọng. Đỗ Tư Nguyên tiếp tục nói, Lâm chuyên gia, xin ngài yên tâm, ta một hồi liền sẽ hướng lãnh đạo phản ảnh. Không chỉ có không truy cứu Đỗ bằng trách nhiệm, còn sẽ cảm ơn hắn, để cho ta gặp ngài. Đưa mắt nhìn Đỗ Tư Nguyên và người nhà hắn sau khi rời đi, Lâm Kiệt đi tới mình phòng làm việc. Đầu tiên là vào bên trong bệnh viện bài tiết khoa người gọi điện thoại. Thông báo Đỗ Tư Nguyên bệnh tình, mời bọn họ thu trị. Sau đó, hắn lại cho Khổng Minh Thanh gọi một cú điện thoại. Nói một lần Đỗ Tư Nguyên tỏ thái độ, mời hắn bắt chặt hoạt động, mau sớm giải quyết Đỗ Bằng chuyện. Sau đó, hắn lại cùng Tô Tiểu Tuệ thông một cú điện thoại, nói cho nàng, hầu tử chuyện đã có tiến nhiều mở ra, để cho nàng an tâm chờ đợi. Làm xong những chuyện này sau đó, Lâm Kiệt mở máy vi tính ra, từ hộp thơ của mình bên trong điều ra một phần uốt bản văn. Đây là Lâm Kiệt lớp giảng nghĩa bản văn bản. Lâm Kiệt tất cả khóa đề giảng nghĩa đều bị học sinh hiếu học cửa chuyển hóa thành bản văn bản. Ngày hôm qua quyết định phải đem lớp giảng nghĩa xuất bản thành sách sau đó. Lâm Kiệt rồi mời bọn học sinh phát cho mình một phần hoàn chỉnh uốt bản văn. Có hoàn chỉnh bản văn, cái này thì tỉnh Lâm Kiệt rất lớn công phu. Cụ thể ra sách công việc để cho Trương Tiếu Tiếu đại biểu hắn cùng Hạng Vinh làm cụ thể thảo luận. Lâm Kiệt phải làm chính là đối với lớp giảng nghĩa làm tiến một bước chỉnh lý và giáo đặt. Ví dụ như cầm lớp giải thích thể đổi thành là xuất bản thể, tăng thêm nữa một ít nội dung, tranh ảnh, ghi ý đồ các loại. Cùng lúc đó, hắn còn muốn bảo đảm sách cào trong không có bất kỳ kiến thức tính sai lầm. Đây chính là một cái không nhỏ lượng công việc, tương đối hao phí thời gian. Công việc này tiến hành không tới một tiếng, liền bị mấy cái khách không mời mà đến cắt đứt. Người đến bên trong, Lâm Kiệt biết hai người, chi nhánh bệnh viện nhi khoa chủ nhiệm Hồng Đại Dân, còn có một vị là Tân Hải Trung Y Chu Gia Chu X Tam Lão Gia Tử. Có ba vị người xa lạ. Một vị là mặt trắng da tịnh người đàn ông trung niên. Ngoài ra hai vị là 60-70 tuổi, rất có nho nhã khí chất, sắc mặt đỏ thắm cụ già. Chu lão gia tử thủ mở miệng trước nói, Lâm chuyên gia, ngươi khỏe, để cho ta trước cho ngươi giới thiệu một chút. Hắn chỉ một cái người đàn ông trung niên, nói, đây là Kinh Thành Hiệp Hòa Bệnh viện Nhi Khoa chuyên gia. Vệ Chí Phong bác sĩ, cái này hai vị là ta bạn già, đến từ Kinh Thành lão trung y Tôn Hòa Hú tiên sinh và Dư Hoàng Tể tiên sinh. Biết cái này ba người, chính là cố ý tới xác nhận Mã Kim Thọ bệnh tình. Trong lòng hiểu rõ Lâm Kiệt, khách khí đáp lại, vệ bác sĩ, Tôn tiên sinh, Dư tiên sinh, các ngươi tốt, hắn chào hỏi, mọi người mau mời ngồi. Vệ Chí Phong nhưng mở miệng nói, ngồi cũng không muốn ngồi, thời gian cũng quý báu rất, xin bác sĩ Lâm ra mặt, khuyên nói một chút Mã gia bà cụ, để cho nàng đồng ý chúng ta đối với nàng cháu trai làm một cái kiểm tra. Lâm Kiệt có chút không hiểu nhìn về phía Chu lão gia tử và Hồng Đại Dân. Chu lão gia tử lúng túng cười một tiếng, nói, Lâm chuyên gia, là như vậy. Trước đoạn thời gian, Mã gia làm chủ cái đó cùng xem bệnh, chúng ta mấy người đều có tham gia. Hắn thở dài một cái, nói, chỗ tốt cầm không thiếu, làm sao y thuật không tinh đây? Đứa bé kia tình trạng thân thể, nhưng không có được căn bản tính chuyển biến tốt. Cái này làm cho Mã gia bà cụ đối với chúng ta có một ít ý kiến. Mới vừa rồi chúng ta đi phòng bệnh, trực tiếp bị Mã gia bà cụ cho đánh ra. Còn nói, nàng bây giờ chỉ tín nhiệm ngươi một người. Không nghĩ tới Mã lão thái thái vẫn là như thế một vị. Tính tình cũng được. Lâm Kiệt cố gắng nín cười, hỏi, chư vị muốn làm một cái như thế nào kiểm tra? Vệ Chí Phong đánh giá Lâm Kiệt, chân mày khều một cái, nói, bác sĩ Lâm ngươi đại danh, ta ở Kinh Thành cũng là có chút nghe. Lần này ngươi ở trong hai ngày liền chẩn đoán chính xác liền đứa bé kia chứng bệnh. Quả thực kinh điệu Kinh Thành rất nhiều danh y cằm à, nghe hắn giọng có chút không âm không dương. Lâm Kiệt giọng lạnh nhạt nói, chỉ là vận khí tốt mà thôi, không coi vào đâu. Vệ Chí Phong một mặt cảm khái nói, Vận khí cũng là thực lực một loại à, kinh thành nhiều danh y như vậy cũng cho cái này đứa nhỏ chẩn đoán qua, nhưng là không có người nào có đến bác sĩ Lâm ngươi vận khí. Vì chẩn đoán cái này đứa nhỏ, ta áp dụng các loại biện pháp, thời gian sử dụng gần một tháng, loại bỏ trên 100 chủng có thể, chính là không tra ra bác sĩ Lâm ngươi chẩn đoán chính xác bệnh chứng này. Vận khí tốt của ngươi, thật làm cho ta cùng cực kỳ hâm mộ, cực kỳ chịu phục, đầy mặt hắn cười yếu ớt nói. Ngày hôm nay, ta và hai vị lão tiên sinh cố ý chạy tới, chính là ôm học tập thái độ tới. Chúng ta tất nhiên hy vọng cho cái đó đứa nhỏ là một hoàn toàn kiểm tra toàn diện. Nói chuyện cũng tốt biết, hắn thân thể ở bác sĩ Lâm ngươi diệu thủ hồi xuân dưới. Kết quả tốt chuyển đến trình độ nào? Lời này làm Lâm Kiệt sắc mặt trầm xuống. Hồng đại dân, Chu lão gia tử, còn có ngoài ra hai vị lão gia tử cũng là sắc mặt không vui. Bị Mã gia bà cụ rất không khách khí cho anh đi ra phòng bệnh. Mỗi một lòng người bên trong đều có chút không thoải mái. Nhưng là Vệ Chí Phong như thế âm dương quái khí nói chuyện, là rất mất phong độ. Lại, một hoàn toàn kiểm tra toàn diện, cũng không phải là lên môi vừa đụng môi dưới. Nói một chút như thế đơn giản, trong này có chút xâm nhập tính kiểm tra. Một ít kiểm tra còn mang theo phóng xạ, liên tục đối với một cái sức đề kháng yếu đứa nhỏ làm như vậy kiểm tra. Sẽ có một ít mặt trái hiệu quả, gặp đối phương mang đâm, mang nghi ngờ tới, Lâm Kiệt vậy không khách khí. Nói thẳng, vệ bác sĩ, ngươi nhưng mà một vị nhi khoa chuyên gia, hẳn biết như thế nào làm, mới là đối với một cái bệnh là tốt nhất lựa chọn chứ. Vệ Chí Phong hừ một tiếng, nói, ta đảm nhiệm Hiệp Hòa Bệnh viện Nhi khoa chủ nhiệm cũng có 6 năm. Một điểm này không cần người khác dạy, chỉ là chúng ta không làm một cái thiết thực kiểm tra, như thế nào tin chắc đứa bé kia tình trạng thân thể là thật chuyển tốt đâu. Chúng ta thì như thế nào xác định bác sĩ Lâm ngươi chẩn đoán liền là chính xác đâu. Lâm Kiệt lạnh lùng nói, ngươi có thể chờ, ta chẩn đoán chính xác kết quả có hữu hiệu hay không quả. Thời gian sẽ cho ra cuối cùng kiểm nghiệm, để cho thời gian kiểm nghiệm. Vệ Chí Phong lắc đầu bật cười, ý vị sâu xa nói, bác sĩ Lâm, ngươi chắc chắn biết, ta cho đứa bé này chẩn đoán chính xác là vấn đề tâm lý đưa đến chứng bệnh phát thêm chứ. Mà chúng ta đều biết, theo thời gian rời đổi, vấn đề tâm lý là có trình độ nhất định tự khỏi bệnh có thể. Nếu như có người lại nhiều hơn dẫn dắt nói, tự khỏi bệnh có thể càng lớn hơn. Lâm Kiệt sắc mặt chính là tối sầm. Cái này tên khốn kiếp lại ám chỉ mình bốc lên dùng công lao của hắn. Ta tới cắm một lời đi. Chu lão gia tử gặp tình huống có chút không ổn, mở miệng nói, cái này kiểm tra, để cho ta và lão cái bạn già làm như thế nào? Hắn lại tiến một bước giải thích, chúng ta áp dụng bắt mạch phương pháp tiến hành kiểm tra, sẽ không đối với đứa nhỏ sinh ra tác dụng phụ. Dĩ nhiên, cái này còn cần mời Lâm chuyên gia cặn kẽ nói hiểu một chút. Ngươi thực hiện phương án trị liệu, còn có y lý, ta không dám nói 100%. Bất quá, ta tin tưởng, Tôn tiên sinh, Dư tiên sinh, hơn nữa ta, hoặc hơn hoặc thiếu có thể từ mạch tượng lên số ra 1-2. Theo hắn lời này, Tôn Hòa Hú và Dư Hoàng Tể hai người cũng khẽ gật đầu. Phụ họa Chu lão gia tử giải thích. Chu lão gia tử nhìn Lâm Kiệt và Vệ Chí Phong, hỏi, chỉ là không biết, hai vị đối với ta, còn có hai vị bạn già, tín nhiệm không? Vệ Chí Phong tâng bốc nói, ba vị đều là trung y giới thái đấu vậy mọi người. Vô luận y thuật, vẫn là nhân phẩm, ta cũng là tin tưởng. Lâm Kiệt nghĩ đến ban đầu Chu lão gia tử đối với mình và Lâm Miểu bắt mạch, chính xác không có lầm, còn có nhà hắn thuốc bổ, cũng là thật có hiệu quả. Vậy tích cực tỏ thái độ nói, Chu lão gia tử,